Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 307. Ý nghĩa thâm sâu bên trong. Hạ Tử Hy sau khi nhìn thấy liền lập tức rút tay về. Vội vã từ chối. Bà nội, không được. Nhìn động tác của Hạ Tử Hy, Mục lão thái thái liền nhìn cô nói. Tại sao lại không được? Chiếc vòng này nhìn vô cùng quý trọng. Cháu không thể nhận. Hạ Tử Hy nói. Cô hiện tại đã cùng Mục Cảnh Thiên ly hôn. Làm sao có thể nhận món quà đắt giá như vậy được? Việt Writer, lúc này, sắc mặt Mục lão thái thái trở nên nghiêm trọng nói. Cháu đây chính là muốn từ chối tâm ý của bà nội sao? Cháu khi đến đây đã mang nhiều đồ đạc như vậy. Bà nội cũng đã nhận rồi. Hiện tại bà nội tặng quà cho cháu thì cháu lại không nhận. Mục lão thái thái lên tiếng. Cháu không phải có ý đó. Chỉ là những thứ cháu mang đến cũng không đáng bao nhiêu tiền. Bà nội, xem ra, cháu không xem ta là bà nội rồi. Tất nhiên là không có. Mặc dù cháu cùng Cảnh Thiên đã ly hôn, không trở thành cháu dâu của ta. Nhưng trong lòng ta, Tiểu Hy cháu cùng Cảnh Thiên đều như nhau. Bà nội đều yêu thích cả hai đứa. Mục lão thái thái nói. Câu nói này quả thật khiến cho Hạ Tử Hy cảm động không ngừng. Dù sao trước đây khi ở Mục gia, tất cả mọi người đều chưa từng bạc đãi cô, nhưng cũng chưa từng nói lời thẳng thắn như Mục lão thái thái hiện tại. Cô có tài cán gì mà có thể giành được tình cảm tử tế ân cần như vậy? Bà nội, cháu cùng Mục Cảnh Thiên cũng vậy, đều rất kính yêu bà. Hạ Tử Hy nói. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng Mục lão thái thái khiến cô cảm thấy giữa hai người không có bất kỳ khoảng cách xa lạ nào. Vậy thì nhận lấy chiếc vòng tay này. Nhưng, có thể đối với cháu mà nói vật này vô cùng quý trọng. Nhưng cũng thấm vào đâu so với tâm ý của bà nội. Cứ nhận lấy đi, vừa nói, Mục lão thái thái liền trực tiếp. Hạ Tử Hy lúc này nhìn Mục lão thái thái ngồi trước mặt mỉm cười. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Nhìn thấy cô đã gật đầu đồng ý nhận lấy. Hai vợ chồng Mục Chăn cũng mỉm cười. Mục Cảnh Thiên đứng một bên. Giả vờ như không nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Giả vờ như không biết bất kỳ điều gì. Làn da của Hạ Tử Hy vốn dĩ rất tốt. Hiện tại đeo lên chiếc vòng ngọc càng tôn lên nước da của cô. Đặc biệt có một loại khí chất ôn hòa khó nói nên lời. Xem, ta chính là biết Tiểu Hy đeo chiếc vòng này là đẹp nhất. Mục lão thái thái vừa cười vừa nói. Câu nói này có lẽ chỉ có những người Mục gia mới nghe hiểu. Hạ Tử Hy vẫn không thể lý giải được ý nghĩa thâm sâu bên trong. Chỉ mỉm cười im lặng. Chính ngay lúc này, điện thoại Mục Cảnh Thiên đột nhiên vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Mục Cảnh Thiên liền cầm điện thoại bước sang một bên. Hành động này của hắn, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra đây là có dụng ý gì. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.